Lão công, đừng như vậy mà. Chương 10:10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn giao công việc với đạo diễn xong, cô vui mừng định cầm điện thoại gọi thông báo tin vui cho Gia Huy biết. Thì, chào cậu, khi nãy mình với cây diễn chung với cậu Á thì tớ cảm thấy ba người tụi mình rất hợp với nhau, chi bằng kết bạn không? Vui vẻ, thì ra là hai người này cũng nhờ có họ mình mới có thể thuận lời nhận được vai diễn. Thêm giặc không bằng kết bạn, sau này mình cũng sẽ có người bên cạnh để giúp đỡ. Cô giơ tay ra và nói. Được thôi, giới thiệu lại mình tên Vân Tuyết. Rất vui được làm quen. Đỏ mặt vì cô quá diễn thương. Rất vui được làm quen. Không biết cô ấy có người mình thích chưa? Ây dô, hay là hôm nay mình đi ăn mừng đi. Chúc mừng vì ba người tụi mình được nhận vai và có thêm bạn. Nhược Nhược nói. Được thôi, đồng thanh, chấm, sau khi ăn mừng xong thì ra tới cổng để chuẩn bị về. Vân Tuyết lờ ngớ nhìn ngoài xa xa thì thấy Gia Huy và Phi Phi đang ôm nhau. Vì đô rượu cô rất thấp nên uống vài ly thì đã say rồi nên cứ nghĩ là nhìn nhầm và cho qua. Về tới nhà cô mệt mỏi leo thẳng lên giường đánh một giấc cho tới sáng. Sáng hôm sau, trời hôm nay đẹp thật, đến trường quay thôi. Hôm nay Đình Nam có về nhà nhưng lại bị cô ngớ lơ xem như không khí. Anh có chút khó chịu nên đã đổ hết bực tức của mình vào buổi họp sáng nay. Không khí căng thẳng, trợ lý đứng kế bên cũng cảm nhận được sự lạnh lùng. Phẫn nộ của sếp, tại trường quay, cái đó để cẩn thận. Không không, đổi trang phục đi. Máy móc kiểm tra lại xem ổn định chưa. Mọi người đều bận rộn còn cô thì đang đọc lại kịch bản trong lúc chờ makeup. Bốp, cái tát thật mạnh vào cô thợ trang điểm. Đau quá, má cô ta đỏ hết cả lên. Ha, cô biết đau tôi cũng biết đau. Chỉ một thợ makeup nhỏ nhoi mà dám làm đau tóc tôi. Nói cho mà biết, thân thể này là thân thể vàng ngọc. Chỉ cho cô một bạt tai là hơi cho cô quá rồi. Mau xin lỗi nếu không muốn. Cười nghênh mặt, kiêu căng, thật quá đáng để tôi dạy cho cô một bài học. Cô. Cúi mặt khóc, bóp, ha, cô tưởng cô là ai, một diễn viên mới nổi mà lại ngông cuồng như thế. Thợ makeup cũng là người, cô không có quyền làm như thế với cô ấy. Sau khi bị ăn một tát bất ngờ thì ả ta rất tức giận quát lớn. Cô dám đánh tôi, cô có biết tôi là ai không hả? Yêu cô là Vương Chiêu Nghi chứ ai, không lẽ cô là trời nói cho mà biết. Đừng tưởng mình có chút địa vị rồi xem thường người khác, coi có ngày té dập há. Ả bị chửi cho đến mức câm đứng mồm, chỉ biết nắm chặt tay và không nói gì vì còn phải giữ hình tượng cho mình nữa. Đợi sau này rồi tính sổ cô ta sau. Vọng ở ngoài xa là tiếng của đạo diễn bảo là chuẩn bị quay. Thì ngày quay trôi qua trong yên bình, chỉ mới phải tập đầu nên cũng khá ổn. Khi tan làm thì cô lại gặp một đám du côn chặn đường cô. Có ý định xấu muốn hãm hiếp. Ây dô cô gái. Có ni chưa nào, nhìn em ngon quá cho bọn anh xơi thử đi ha ha. Ánh mắt háo sắc đầy biến thái hiện lên. Các người tránh ra tôi la lên đó. Cô vừa nói vừa cười. Hèm các người, một đám đàn ông quay quanh bắt nạt một cô con gái thật là hèn. Ha ha, nhanh lên biến khỏi đây đi không thì anh cho biết tay. Thằng chó, việc của tao không cần mày. Đau, hắn chưa kịp rút câu một cú đấm bay thẳng vô mặt. Cô dùng chân đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Xử xong một tên, cô vứt túi sách sang một bên rồi săn tay áo lên tung ra nhiều tuyệt chiêu khiến cả đám không ai chống lại được, còn bên kia thì anh ta há hốc mồm, mặt biến sắt và nghĩ. Sao có thể như thế, hu hu, hoa hồng có gai hích. Định anh hùng cứu mỹ nhân nhưng. Hai cách chương.